Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Minh Hà Quốc gia, 14, Cao Yến từ Trung ương Thần Điện Sơ Phinh Trung Đình rời đi. Mà chữ Toái Bích tặng hắn đoạn đường, Sơ Phinh Thần, lần thứ hai xuất hiện, hắn đối Cao Yến nói, tương lai ta đã thấy ngươi, Cao Yến, ngươi hiện tại cũng nhìn thấy ta, Sơ Phinh Thần. Ta thấy đến không phải chân thật ngươi. Chúng ta không ở cùng cái thời gian, Cao Yến đột nhiên có chút tò mò. Chẳng lẽ chúng ta không ở cùng cái không gian? Chúng ta ở vào cùng cái không gian, ý của ngươi là thời gian cùng không gian độc lập tồn tại. Hiện tại Cao Yến cùng Sơ Phinh Thần ở vào cùng cái trong không gian. Nhưng là bọn họ từng người thời gian lại không giống nhau. Chính là bọn họ cho nhau đối thoại. Còn có thể lẫn nhau ảnh hưởng, này cùng Cao Yến học được lý luận tương bội, thế giới hiện thực lý luận, thời gian cùng không gian vô pháp độc lập tồn tại, hai người là cùng tồn tại quan hệ, cho nên thông thường được xưng là thời không, thần có thể đem thời gian cùng không gian phân cách nguyên lai, Cao Yến câu môi. Trong mắt cũng không ý cười, ta cần phải trở về, Sơ Phinh Thần hỏi hắn. Ngươi tìm được đáp án sao? Cao Yến cười mà không nói. Sơ Phinh Thần liền lâm vào trầm mặc, ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian. Sơ Phinh Thần thanh âm lần thứ hai vang lên. Ngươi đã trở lại, Cao Yến trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Vô thanh vô tức, thế nhưng trong chớp mắt liền về tới 10 năm trước, cho nên thời gian cùng không gian quả nhiên là có thể phân cách. Ngươi hay không khám phá Sơ Phinh chi mê? Ngoặc kép chấm, Cao Yến rời đi sau. Kế tiếp vận mệnh quỹ đạo không có bất luận cái gì thay đổi. Chữ Toái Bích dùng đại xà A bội phổ độc dịch tê mỏi chúng thân. Làm cho Osiris mặt đào khai hắn trái tim, lấy đi nửa sách vong linh thư sống lại. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đi mặt khác nửa sách vong linh thư. Nhưng tư kịp thời gian không nhiều lắm, cho nên chữ Toái Bích lựa chọn từ bỏ. Lại lần nữa đi một chuyến Sơ Phinh Trung Đình, trở ra khi xà độc mất đi hiệu lực, chúng thần phẫn nộ, toàn bộ Minh Hà quốc gia đuổi giết chữ Toái Bích, nhưng là sống lại sau chữ Toái Bích còn lưu tại Minh Hà quốc gia đãi đoạn thời gian. Che giấu đứng dậy phân, mỗi ngày đổi bất đồng pháp thân tướng, ở tám đại thành khu cấp chúng thần thêm không ít phiền toái. Chữ Toái Bích đến Minh Thần nơi Osiris thành, đem cả tòa thành trì đều hủy hoại cái sạch sẽ. Trừ bỏ tọa lạc với thành trì trung gian trung ương thần điện. Bốn phía đoạn bích tàn viên, duy độc trung ương thần điện hoàn hảo không tổn hao gì thả như cũ to lớn đồ sộ. Hai tương đối so, có mãnh liệt châm chọc ý vị, người là trực tiếp đánh tới cửa nhà, mặt cũng bị ấn hung hăng tấu. Minh thần ngồi không được, còn lại chủ thần càng ngồi không được. Tám đại chủ thành khu chủ thần tộc duệ liên động, sở hữu vệ binh. Vĩnh cửu cư dân đều ở bắt giữ chữ Toái Bích, nhưng chữ Toái Bích thay đổi cái pháp thân tương liền dung nhập bình thường quần chúng tiếp tục làm. Sự, một đường chiều Minh Hà đi, một đường làm sự, đi ngang qua hắc cây tùng lâm khi, một phen hỏa toàn thiêu quang, lúc ấy thiêu 3 ngày 3 đêm, làm Minh Hà quốc gia đệ nhị đại cái chắn hắc cây tùng lâm bị toàn bộ thiêu hủy. Chúng thần càng vì tức giận. Thậm chí Osiris còn rời đi hắn vương tọa tiến đến chóc nã chữ Toái Bích. Chỉ là khi đó chữ Toái Bích đã ở Tống Bắc Lưu dưới sự trợ giúp thành công rời đi Minh Hà quốc gia. Hơn nữa rời đi thời điểm hắn còn không quên lưu lại điểm lễ vật. Tỉ như khắc vào Minh Hà bến cảng thật lớn Ai Cập văn tự. Phiên dịch lại đây chính là, ăn miếng trả miếng, ngày sau lại phụng bồi mẹ nó cái đầu. Osiris tức giận đến cơ tim tắc nghẽn, về thần điện vương tọa thượng càng nghĩ càng giận, trực tiếp hạ đến mệnh lệnh đem sở hữu ngoại lai người chơi toàn bộ xua đuổi cũng vĩnh cửu đóng cửa. Minh Hà quốc gia đại môn, thái độ cường ngạnh rời khỏi thần minh trò chơi tràng. Vài năm sau, chữ Toái Bích trở thành toàn cầu cái thứ nhất tấn chức là chủ thần cấp người chơi khác. Ra tới chuyện thứ nhất chính là chạy quan lạc âm trò chơi tràng. Không khống chế tốt, chạy đến quan lạc âm trò chơi chàng cao cấp phiên bản đi. Bất quá, hắn tìm được Cao Yến, người trong mắt Sở Phinh Chi mê là cái gì? Cao Yến hoàn hồn, hắn nhìn lại lần nữa biến hóa vì Tiểu Quan Âm, bộ dáng thần. Hắn không đáp hỏi lại, người vẫn luôn cho rằng là hiện thực, vận mệnh, mà hiện thực là bi kịch, vận mệnh là tàn khốc, người nếu nhận định đáp án như thế, vì cái gì còn muốn chấp nhất với mặt khác đáp án? Vô luận ta nói ra cái dạng gì đáp án đều không phải là chính xác đáp án. Bởi vì ta chỉ cần thuyết phục ngươi, Tiểu Quan Âm, nói. Như vậy ngươi hiện tại liền nói phục ta, Cao Yến lắc đầu. Ta không cần thuyết phục ngươi, ít nhất không phải hiện tại, Tiểu Quan Âm, hỏi. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Cao Yến, ngươi sẽ phóng ta đi ra ngoài, Tiểu Quan Âm, hừ lạnh. Cuồng vọng, Cao Yến, ngươi là vận mệnh, Tiểu Quan Âm, ta sớm đã nói qua, ngươi là vận mệnh. Cho nên ngươi so bất luận kẻ nào đều hiểu biết vận mệnh không thể sửa đổi. Ngươi cho rằng vận mệnh bản chất là tàn khốc, hiện thực là bi kịch, bản chất nếu là hết thuốc chữa tuyệt vọng, như vậy hủy diệt lại đều bị nhưng. Cao Yến thấp thấp cười ra tiếng tới, ngươi đã muốn thay đổi lại cảm thấy không có hy vọng. Ngươi cũng ở mê võng giữa lý không rõ manh mối, Tiểu Quan Âm bay tới giữa không trung. Nhìn xuống Cao Yến, không có dư thừa biểu tình, mặc dù hắn tựa hồ thật sự bị chọc trúng tâm tư. Hắn không có biểu đạt ra tức giận hoặc phẫn hận, càng không có mặt khác cảm xúc phập phồng. Tiểu Quan Âm, ngươi đối ta không có sợ hãi, không có kính sợ, khả năng ngài khoảng cách ta quá xa xôi. Cho nên ta không có thực chân thật cảm giác, Tiểu Quan Âm. Khám không phá Sơ Phinh Chi mê. Ngươi sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, Cao Yến nhún vai. Hảo đi, cái gọi là Sơ Phinh Chi mê chính là luân hồi, không có cuối luân hồi, Tiểu Quan Âm. Đầu cơ trục lợi, Cao Yến. Không ai có thể thuyết phục thần minh, Tiểu Quan Âm, nói chuyện như là một ngữ thành sấm tiên. Đoán, ngươi thay đổi không được vận mệnh, Cao Yến nở nụ cười. Ta không muốn đi sửa, chính là tự cứu, con có. Ngài về sau đừng đỉnh, Tiểu Quan Âm, bộ dáng xuất hiện. Đó là ta nhi tử, Tiểu Quan Âm, biểu tình không có dao động. Như là hoàn toàn không để bụng bị Cao Yến chiếm tiện nghi. Cao Yến trong lòng xách than một tiếng, cảm thấy trước mắt Tiểu Quan Âm không có trước kia hoạt bát. Trước kia không phá hư một lần trò chơi tráng, thần minh đều sẽ cấp điểm phản ứng, trêu đùa lên có ý tứ, hiện tại vững như lão cẩu. Không thú vị, Cao Yến, ta có thể đi rồi sao? Tiểu Quan Âm, nặng nề mà nhìn Cao Yến, nhả ra nói, đi thôi, Cao Yến lại cười cười. Sau đó xoay người bước ra một chân, trực tiếp bước ra yên lặng không gian, xuất hiện ở Sơ Phinh Trung Đình. Ngẩng đầu xem, Trung Đình trên bảo tọa sư thân đầu người Sơ Phinh đã lâm vào ngủ say. Hắn liền đôi tay cắm túi chờ đợi Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh xuất hiện. Chờ khá dài một đoạn thời gian cũng chưa nhìn thấy người. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục chờ đãi. Hồi tưởng vừa rồi đáp án, thần nói hắn đầu cơ trục lợi. Cao Yến xác thật đầu cơ trục lợi. Bởi vì ở thần trong mắt, thế gian vạn vật phát triển đều là vận mệnh cho phép. Thế giới ra đời, vũ trụ sao trời xuất hiện, nhân loại sinh tồn, vạn vật diễn sinh, không khí, thủy, hơi ẩm. Sở hữu tự nhiên nguyên tố đều là ở vận mệnh an bài hạ. Ở thỏa đáng thời gian xuất hiện, mà vận mệnh liền ở thần trong mắt, thiên ti vạn lũ vận mệnh chi tuyến, tất cả tại thần trong mắt, nhưng mà vận mệnh nói cho hắn, thế gian vạn vật đi đến cuối cùng chỉ có một kết cục. Đó chính là hủy diệt, cho nên ở thần trong mắt, Sơ Phinh Chi mê chính là hiện thực, vận mệnh, mà vận mệnh đại biểu tàn khốc, vô vọng. Một hồi rõ đầu rõ đuôi bi kịch, Cao Yến vô pháp thuyết phục thần. Hắn chỉ là cái sống hơn 20 tuổi nhân loại bình thường. Từ đâu ra tự tin có thể thuyết phục vô pháp lấy thời gian tới cân nhắc này tuổi tác thần ăn sâu. Bén dễ tư tưởng, huống chi, Cao Yến cũng không cảm thấy thần tư tưởng sai lầm mà đi bất luận cái gì sự vật kết cục chính. Là hủy diệt, đây là không thể phủ nhận sự thật. Chẳng qua đối với nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh mà nói. Bọn họ còn nhìn không tới sở hữu sự vật hủy diệt. thần thấy được, hắn sở cho rằng vận mệnh chính là hắn nhìn đến lúc sau đến ra tới kết luận. Sinh mệnh ở hủy diệt chung trọng sinh, cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng hủy diệt. Đây là luân hồi chính là vận mệnh căn bản biểu hiện, đồng thời cũng là bi kịch căn nguyên, bởi vì nó đại biểu vô vọng tàn khốc không có kết thúc một ngày. Cao Yến thở dài, tỏ vẻ lược đau đầu, muốn đi thuyết phục một cái bi quan thần. Thật là kiện thực phiền toái sự tình, vừa dứt lời. Hắn liền nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh đã ra tới. Tống Bắc Lưu nhìn thấy Cao Yến, lộ ra tái nhợt cười, sau đó hỏi hắn, hiện tại có thể hay không sống lại ta? Có thể, Cao Yến gật đầu. Không có giống thần triển lãm ra tới tương lai như vậy cự tuyệt Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu, ta có thể lại gia tăng lợi thế. Gì, ngươi đáp ứng rồi, ngọa tào, Cao Yến, ngươi sọ não hỏng rồi. Cao Yến trong nháy mắt tưởng đổi ý. Tống Bắc Lưu hoàn hồn, chạy nhanh lấy lòng cười thuận tiện hỏi hắn. Ngươi nhớ rõ 10 năm trước sự. Vừa trở về, Nga Tống Bắc Lưu nói. Kia vẫn là nóng hổi, Cao Yến liếc nhìn hắn một cái. Không nhiều lời lời nói. Phi thường dứt khoát lấy ra kia tích dương chi cam lộ. Mở ra đặt ở Tống Bắc Lưu trước mặt, cầm đi đi, 10 năm trước kia chàng giao dịch, Tống Bắc Lưu có thể nói đủ tư cách hợp tác đồng bọn. 10 năm tới cẩn trọng không ngừng làm sự, cuối cùng vẫn là thành công đem hắn kéo đến Minh Hà quốc gia. Tống Bắc Lưu tiếp nhận kia tích dương chi cam lộ, ngước mắt xem Cao Yến, nhưng thật ra khó được đứng đắn nói lời cảm tạ. Đa tạ Cao Yến, thuận tiện nói cho ngươi, ngươi huynh đệ địa tạng ở sa mạc Hà, bất quá hắn hẳn là sẽ đi sáng sớm chi hương, muốn chặn giết hắn, có thể đi kia địa phương chờ Tống Bắc Lưu. Rác rưởi quả nhiên tới, Cao Yến, hoàn chỉnh vong linh thư, hắn khẳng định đỏ mắt 10 năm trước liền không ngao trụ đối vong linh thư mơ ước. Hiện tại là đường đường chính chính có thể bắt được vong linh thư. Địa tạng kia rác rưởi sẽ không cần. Cao Yến, đúng rồi, phiền toái lưu khẩu khí làm nhà ta lão chử hết giận Tống Bắc Lưu. Không thành vấn đề, hai ta ai với ai? Thỉnh bảo trì khoảng cách, cảm ơn, chợt Tống Bắc Lưu sai khiến Cúc Lý Hoa Linh đi xa điểm. Sau đó hắn liền cùng Cao Yến gửi gắm, Hoa Linh Nhi rất bướng bỉnh, ta nếu là đã chết. Phiền toái ngươi chiếu cố nàng, Cao Yến không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ta không, Hoa Linh lại không phải cự anh, ngươi cũng không nhất định sẽ chết, đừng đùa gửi gắm kia bộ Tống Bắc Lưu. Hoa Linh không phải người, Cao Yến, cõng mặt liền mắng chửi người. Tống Bắc Lưu, ngoặc kép, nàng là ta thức thần, phân ta một nửa huyết, khi đó ta còn không có bị nguyền rủa, nàng không biết, thực ỷ lại ta. Từ một cái em bé chậm rãi trưởng thành thành thiếu nữ. Cùng cái người bình thường giống nhau, ta vốn là muốn bắt thân thể của nàng đương vật chứa. Chuẩn bị giết ta huynh đệ thất bại có điều đường lui, Cao Yến. Thật biết chơi, sao lại đâu, luyến tiếc Tống Bắc Lưu mặt đem mặt, ta lại đương cha mẹ lại đương trưởng tỷ lôi kéo đại. Nào còn bỏ được lấy Hoa Linh Nhi đương vật chứa. Bằng không hắn liền sẽ không trăm cay ngàn đắng hướng trò chơi chàng bên trong chạy. Đi tìm kia tặc khó tìm sống lại đạo cụ. Cao Yến hiện tại cảm thấy có thể nói thông Cúc Lý Hoa Linh tính cách như thế nào như vậy cổ quái. Bởi vì nàng là thức thần, trời sinh liền sẽ đi bắt trước người tính cách, người không nhất định sẽ chết. Tống Bắc Lưu chưa nói hắn cùng Miêu Thần Bass đặc ước định. Chỉ là lại lặp lại một lần. Ta nếu là chết thật đến thấu thấu, Hoa Linh Nhi khẳng định cũng muốn chết, đến lúc đó ngươi giúp một chút, được không, ta đem tài sản đều cho ngươi, không cần phải, Cao Yến thỏa hiệp. Ta sẽ hỗ trợ nhìn điểm Nhi, đa tạ Tống Bắc Lưu ở sống lại phía trước. Đem kia đầy người chọc mù mắt công đức cho Cao Yến. Cao Yến tác dùng công đức thế tiểu quan âm nắn kim thân. Kim thân nếu nắn thành liền có thể thành thân. Tống Bắc Lưu mang theo Cúc Lý Hoa Linh chiều sáng sớm chi hương đi. Mà Cao Yến còn lại là thâm nhập Trung Ương Thần Điện. Phân biệt thời điểm, Tống Bắc Lưu nói, Ta phỏng chừng ngươi tiếp theo quan là thiên bình thẩm phán. Này quan dễ dàng quá. Bất quá hạ tiếp theo quan chính là ở hai cái sự thật đại sảnh tiếp thu chúng thần chất vấn. Tương đối khó khăn, dễ dàng làm lỗi, ta đoán, thần cùng Osiris đánh cuộc hẳn là chính là thông qua chúng thần thẩm phán, Minh Hà quốc gia. Đại môn trọng khai, nguyên nhân chính là thần, lấy vong linh thư vì lợi thế cùng Osiris đánh đố. Trước đây người chơi cũng không biết đánh cuộc. Bất quá Tống Bắc Lưu suy đoán đánh cuộc chính là người chơi thông qua chúng thần thẩm phán. Cao Yến, ta biết tác giả có lời muốn nói. Như vô tình ngoại, ngày mai khả năng liền một chương kết thúc. Số lượng từ sẽ rất nhiều, cho nên đổi mới thời gian sẽ kéo dài. Giải thích một chút, một, thần, làm Cao Yến nhìn đến tương lai. Tương lai chính là tận thế. Thần, làm Cao Yến làm lựa chọn. Xem hắn có thể hay không thay đổi vận mệnh. Trên thực tế hắn cho rằng vận mệnh không có khả năng thay đổi. 2. Cao Yến trở lại 10 năm trước. Nhận thức trừ Toái Bích cùng Tống Bắc Lưu. Hắn ở sa mạc Hà Cột Buồm Thượng Lưu lại có thể giết chết đại xà A Bội Phổ độc dịch. 10 năm sau Túc Giang nhặt được. Cái thứ nhất thay đổi. Cứu Du Tiểu Kiệt cùng Tạ Tam Thu. 3. Cao Yến ở Minh Hà đáy sông lưu lại một nói dối. Nhớ rõ nói dối huy chương sao? Trước mấy chương trừ Toái Bích tiến Minh Hà đáy sông chính là đi lấy cái này nói dối. Cái thứ hai thay đổi. Rất quan trọng. 4. Này chương là Cao Yến cùng thần, đối thoại. Chủ yếu là Cao Yến ở thử thần. Nơi này, thần, là chân chính siêu thoát luân hồi lại trói với vận mệnh thần. Hắn so sáng thế thần còn muốn viễn cổ. Thần có diệt thế ý niệm. Hắn cho rằng vận mệnh là lặp lại luân hồi, không có cuối bi kịch, cho nên hắn tưởng kết thúc. Hết chương.